Hỏa thần giáo chủ nói với chúng mưu sĩ hai bên tả hữu. Có lẽ thông thiên hiểu định mời ta tới Trung Nguyên một chuyến chắc. Một mưu sĩ hỏi, sao giáo chủ lại biết như vậy? Hỏa thần giáo chủ cười đáp, có khó gì đâu, Miêu truyền âm mưu phản loạn muốn mượn sức người Kim lật đổ hoàng đế. Nhưng bị bọn giang hồ hiệp khách phá bĩnh. Thông thiên hiểu tuy nhiều thủ hạ tài năng nhưng vẫn không đương đầu nổi với cao thủ Trung Nguyên. Hà hà, thú thực, mưu sĩ lại hỏi, nếu vậy lần này thông thiên hiểu thỉnh giáo chủ tới Trung Nguyên mục đích là để ngấm ngầm diệt trừ bọn Trung Nguyên cao thủ ư, hỏa thần giáo chủ đáp. Chấm, 9 phần 10 là thế rồi. Dù có sai cũng chẳng sai là bao đâu. Trình thư mật lên đây cho ta. Chỉ thấy một tên giáo chúng áo đỏ hai tay dâng bức thư mật quỳ một gối trình lên. Hỏa thần giáo chủ đỡ lấy xem qua một lượt. Bất ngờ lớn tiếng cười ha hả đưa cho bọn mưu sĩ hai bên tả hữu xem. Đắc ý nói, bổn tọa ước đoán không sai chút nào. Một tên mưu sĩ hỏi, Thiên Sơn Thần Ni, Hoàng Diện Phong Cái, Túy Hoa Thượng, Ngữ Minh Thượng Nhân, mấy tên ấy là người như thế nào? Hỏa thần giáo chủ vừa nghe nhắc đến tên mấy người đó. Đột nhiên cả giận, lớn tiếng nói. Bọn ấy đều là những cao thủ nhất đẳng của Trung Nguyên võ lâm. Bổn tọa sớm muộn gì cũng phải tru diệt chúng. Mưu sĩ nọ lại hỏi. Chẳng lẽ những người này đều là kẻ thù của hỏa thần giáo chúng ta hay sao? Hỏa thần giáo chủ chưa hết căm giận. Trầm giọng nói. Các ngươi còn nhớ chuyện lấn trước bổn tọa xuống Hàn Đầm lấy bối diệp kinh chứ? Mưu sĩ tỉnh ngộ đáp. Thuộc hạ hiểu rồi. Mấy nhân vật Trung Nguyên này đánh bại 10 hồng y giáo sĩ của chúng ta trên bờ Hàn Đầm rồi sâu ngã cây đại thụ phải không? Hỏa thần giáo chủ nói dằn từng tiếng một, chính là bọn đó đấy. Sớm muộn gì bổn tòa cũng phải tiêu diệt lũ khốn kiếp này. Một tên mưu sĩ lại chỉ vào bức mật thư hỏi, còn tên Liễu Tồn Trung là nhân vật như thế nào? Đồng viện ngũ hành đội Ha Mật Kim ngồi dãy phía sau. Cất tiếng đáp. Ngũ hành đội chúng tôi khi nhận lệnh tra xét tung tích viên Mặc Ngọc vừa may gặp được tên Liễu Tồn Trung và đã lấy được viên ngọc ấy ở trong người y. Mưu sĩ nọ nói, võ công của Liễu Tồn Trung so với người hơn kém ra sao? Ha Mật Kim đáp, không phải mỗ đề cao chí khí người khác mà làm giảm oai phong của mình. Trừ phi giáo chủ đích thân xuất mã bằng không trong thần giáo chúng ta không một ai địch nổi hắn. Y vừa dứt lời. Những người ngồi quanh đó đều đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên khôn tả. Có một số lộ vẻ hoài nghi đưa mắt nhìn sang hỏa thần giáo chủ. Chỉ thấy giáo chủ mỉm cười khẽ gật đầu. Thực là ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Một tên mưu sĩ thắc mắc hỏi kỹ lại. Ha Mật Kim, tên Liễu Tồn Trung ấy lợi hại đến thế sao bạn lại lấy được viên mặc ngọc trong người hắn? Ha Mật Kim đáp. Chuyện lấy viên mặc ngọc mỗ đã bí mật báo cáo với giáo chủ rồi. Mưu sĩ nọ lén đưa mắt quét nhìn giáo chủ thấy giáo chủ không nói gì nên không dám hỏi nhiều nữa. Một mưu sĩ khác lên tiếng. Khải bẩm giáo chủ, bức thư mật này của thông thiên hiểu giáo chủ định đoạt ra sao? Hỏa thần giáo chủ cười nhạt đáp. Thông thiên hiểu là tên lão hồ ly, nhưng bổn tòa cũng không phải là người dễ bị kẻ khác lợi dụng. Bổn tòa muốn báo thù cho 12 tên giáo sĩ. Đó là việc riêng của hỏa thần giáo chúng ta. Còn như tên Liễu Tồn Trung bổn tòa đã suy nghĩ kỹ. Không muốn đích thân giết chết gã. Mưu sĩ nọ chưa biết rõ vội nói. Xin giáo chủ giảng giải rõ cho tôn ý ấy. Hỏa thần giáo chủ đáp. Liễu Tồn Trung đối với bổn tòa có tất cả 3 ân huệ. Lão vừa dứt lời, những người có mặt tại đó đều kinh ngạc cực độ. Vì hỏa thần giáo chủ từ khi ở Trung Nguyên về thường trầm mặc ít nói. Rất ít khi nhắc đến chuyện vừa trải qua. Vì vậy bọn mưu sĩ không hề biết sự quan hệ giữa lão với Liễu Tồn Trung. Hỏa thần giáo chủ thủng thẳng tiếp. Hồi ở trong Hàn Đầm Liễu Tồn Trung có ơn cứu tánh mạng bổn tòa. Đó là thứ nhất, trao tặng bổn tòa bối diệp kinh. Đó là thứ hai. Nếu như Ha Mật Kim không may mắn gặp được y thì làm sao lấy được viên mặc ngọc? Đó là điều thứ ba. Vì ân huệ trên cho nên bổn tòa không đích tay giết chết y, bằng không sẽ bị hậu nhân chê cười là vong ân phụ nghĩa.

Ý của lão hủ là chúng ta nên cử hành một nghi thức. Để giang hồ biết rõ sự lợi hại của hỏa thần giáo chúng ta. Hỏa thần giáo chủ hoan hỉ khôn tả. Hớn hở nói, đúng lắm, lão tiên sinh thực là tính toán sâu xa. Chúng ta phải làm như thế mới được. Bay đâu cho người vào đi. Dưới thính sảnh hàng trăm tiếng hô thi nhau vang lên. Liền thấy một tên la quỷ đấu băng vải xanh. Theo sau một tên giáo sĩ bước vào. Tên giáo sĩ quát lớn. Quỳ xuống, tên la quỷ nọ có bao giờ được trông thấy khí thế lẫy lừng ấy của hỏa thần giáo chủ. Người run lên cầm cập sâu dám cưỡng lệnh, vội quỳ sụp xuống ngay. Hỏa thần giáo chủ oang oang hỏi, có phải ngươi được hứa bang chủ của cái bang hứa thiên long phái tới đây không? Tên la quỷ nọ ngây người ra nhìn hỏa thần giáo chủ rồi ngơ ngác nhìn sang hai bên giáo sĩ mưu sĩ ở hai bên tả hữu. Thấy mấy chục con mắt đang đổ dồn cả vào mình, y càng khiếp sợ thêm không biết trả lời ra sao cho phải. Hỏa thần giáo chủ càng lấy làm khoái trá, biết tên la quỷ nọ bị uy thế của hỏa thần giáo làm khiếp đến nỗi không biết hồi đáp. Liền cười ôn tồn hỏi, hứa bang chủ phái ngươi tới đây, vậy có thơ từ gì không? Tên la quỷ nọ chố mắt há hốc miệng ra. Khẽ lắc đầu, lão mưu sĩ thấy tình hình có vẻ khác lạ, liền nói với hỏa thần giáo chủ, chẳng lẽ tên này lại bị câm điếc chăng? Hỏa thần giáo chủ đáp, không có lẽ, Đa Mật Luân đâu phải một tên ngốc tử, có lý đâu lại phái một tên câm điếc về thông tin như vậy. Đoạn lão lại ôn tồn hỏi, y có đưa cái gì thêm về đây cho ta không? Bấy giờ tên la quỷ nọ mới chịu khai khẩu đáp, có. Hỏa thần giáo chủ nghe nói cả mừng, quay lại nói với tên mưu sĩ, bổn tòa nói có sai đâu, Đa Mật Luân quyết không phái một tên câm điếc về đây. Đoạn lão lại cười hỏi, y sai người đem về đây cái gì? Tên la quỷ đáp, một cỗ quan tài, y vừa dứt lời, bọn mưu sĩ ở hai bên tả hữu lập tức vỗ tay hoan hô như sấm động. Giáo chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Vạn tuế, vạn vạn tuế, thiếu giáo chủ kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công. Thiên tuế, thiên thiên tuế, lão mưu sĩ ngoác miệng cười để lộ những chiếc răng bịt vàng. Giơ ngón tay cái lên khen ngợi nức nở. Giáo chủ thực là tính toán như thần. Đúng thực, lão hữu này thực không sao bì kịp. Hù hù, tuyệt diệu quá, hỏa thần giáo chủ hơi nghiêng mình xuống hỏi tên la quỷ. Hiện quan tài để đâu? Tên la quỷ đáp, ở một góc đường phía ngoài cửa, hỏa thần giáo chủ hoan hỉ oang oang ra lệnh, mau xuống lệnh khiêng chiếc quan tài ở góc tường ngoài cửa vào đây. Khoảng thời gian cạn chén trà, chỉ thấy một bọn giáo sĩ xúm xít khiêng một cỗ quan tài tiến vào đặt trước bửu tọa của giáo chủ. Chiếc quan tài ấy được chế tạo bằng gỗ thông thượng hảo hạng. Bên ngoài sơn đỏ chót trông rất bóng bẩy. Trang trọng, lão mưu sĩ chép miệng, cỗ quan tài tốt thật, Vu Điền chúng ta, trừ những tăng lữ cao cấp, thì không ai đủ tư cách hưởng thụ loại gỗ quý giá này. Hù hù, thi thể của địch nhân cuốn lại bằng một manh chiếu cũng được rồi. Hà tất phải dùng cách tốn kém như thế này, hỏa thần giáo chủ cười ha hà nói, lão tiên sinh chỉ biết một mà chẳng biết hai, theo bổn tòa điều tra được biết. Thì mọi kinh phí của tổng sao la quỷ đều do viện trợ của người Kim. Dù có phí phạm một chút cũng có sao đâu. Hơn nữa, nếu họ hà tiện một chút, lại sợ hỏa thần giáo chúng ta chê cười. Lão mưu sĩ nghe cũng hữu lý, rất lấy làm cao hứng. Bây giờ có thể khai quan bêu thủ cấp được rồi. Hỏa thần giáo chủ khẽ gật đầu. Lão mưu sĩ liền truyền lệnh. Bay đâu, mở quan tài ra. Chỉ thấy dưới thềm có tiếng dạ ran, một giáo chúng nhanh nhẹn chạy tới mở nắp quan tài ra. Một mùi hôi thối xông lên nồng nặc khiến ai nấy đều muốn ói mửa. Mọi người bịt mũi dương mắt nhìn, bất giác kinh hãi cực độ nhất thanh la lớn. Đa Mật Luân, thiếu giáo chủ Đa Mật Luân, hỏa thần giáo chủ thấy đầu óc như muốn vỡ tung, suýt tí nữa thì hôn mê bất tỉnh, lão nhờ vào mấy chục năm tu vi. Cố Định Thần trợn mắt nhìn kỹ, hiển nhiên thi thể của Đa Mật Luân dường như đã bị hỏa thiêu. Gân cốt co rút, y phục cháy xém quá nứa, da thịt nứt nẻ mặt mũi nát bét trông rất ghê rợn.